Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 836, chương 837, tinh tế kỷ niên. 15. Sơn Âm cũng không biết Minh Thù đã làm gì. Nàng len lén chạy, hắn còn tìm khắp nơi người đâu. Kỷ niên phải gặp nàng. Sơn Âm chỉ có thể thử cho Minh Thù phát một tin tức. Mấy phút sau, Minh Thù không biết từ đâu mà nhô ra. Vực chủ, Sơn Âm nghênh đón, Kỷ thiếu gia không có ăn đồ ăn. Minh Thù ngậm một cọng cỏ, phất tay một cái, đều đi nghỉ đi. Sơn Âm tầm mắt qua lại di chuyển hai vòng, cung kính thối lui đến một bên. An bài xong người gác đêm, những người còn lại đều đi nghỉ. Kỷ niên còn đứng ở túi ngủ, sleeping bag, trước, cho dù là đông đến hắn nhanh cứng lên, cũng không có vào trong. Minh Thù chậm rãi đi tới, không nói lời nào đưa hắn ném trở về túi ngủ. Sleeping bag, muốn chết đừng chết ở chỗ này của ta. Ta còn phải cho ngươi tạo ra bẫy hố. Kỷ niên bị thương, lại bị đông cứng đã hơn nửa ngày. Trên người căn bản không có bao nhiêu khí lực. Ngã vào túi ngủ, sleeping bag, sao, liền không bò dậy nổi. Ngươi muốn như thế nào? Hắn chống giữ mềm mại mền, ngửa đầu nhìn lấy túi ngủ. Sleeping bag, người bên ngoài. Minh Thù không để ý tới hắn, xoay người đi bên kia. Kỷ niên cau mày nhìn lấy bên ngoài bóng đêm mịt mờ. Một lát sau Minh Thù trở lại, trong tay bưng một chén canh thịt. Nàng dùn người tiến vào túi ngủ, sleeping bag, ngồi xếp bằng tới trước mặt hắn. Ừ, Kỷ niên lui về phía sau thối lui. Ngươi không ăn ta có thể ăn rồi. Kỷ niên vẫn không có nhận. Minh Thù trực tiếp cầm lấy cái muỗng cho chính mình cho ăn một cái. Tinh tế thú thịt làm canh thịt uống phi thường tươi mới. Vẫn là tự mình ăn đi. Minh Thù đang chuẩn bị uống chiếc thứ hai. Kỷ niên đột nhiên đoạt lấy chén. Có thể là quá đói rồi. Một chén canh mấy cái liền thấy đáy. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn bỏ đói lừa gạt ta đây. Minh Thù đột nhiên xít lại gần. Hai người cơ hồ mặt thiếp diện. Ngươi sẽ không đã cho ta hạ độc chứ? Ngươi lần đầu tiên nói muốn đem ta ném trở về vũ trụ. Lần thứ hai nói muốn đem ta giao cho đám người kia. Câu nói này lời ngầm chính là, hắn hoài nghi có gì không đúng. Minh Thù mặt mày cong cong cười. Ta với ngươi vô thân vô cố. Làm như vậy cũng dễ hiểu. Ngươi rất bất mãn. Ngoặc kép chấm chấm. Không có. Kỷ niên nói. Ta chỉ là vì bảo vệ tánh mạng. Khục khục khục. Kỷ niên ho khan đến lợi hại. Đầu ngón tay có ti ti lũ lũ huyết sắc thấm ướt đi ra. Minh Thù kéo lên túi ngủ. Sleeping bag. Phòng ngừa gió lạnh đi vào. Sau đó đem người thô lỗ đè nén xuống nằm. Vậy ngươi tốt nhất đừng chết ở chỗ này của ta. Ta cũng mặc kệ nhặt xác. Kỷ niên cuộn rút thành một đoàn. Cố gắng áp chế tiếng ho khan. Minh Thù để cho hộ vệ đoàn thầy thuốc đi vào kiểm tra. Lại bị Kỷ niên hất ra rồi. Hắn cả người phòng bị. Phảng phất bị công kích chó sói con. Vực chủ chuyện này. Không có việc gì. Đồ vật buông xuống. Người đi ra ngoài trước. Ừ, Minh Thù đem kiểm tra lấy các thứ ra. Lôi ra hắn chăn mền trên người. Kỷ niên quẩy người một cái. Rốt cuộc là không giống hất ra thầy thuốc như vậy. Tinh tế kiểm tra vô cùng đơn giản. Minh Thù cầm lấy thiết bị ở trên người hắn quét hình một bên. Sau đó đem mấy thứ lấy ra đi cho thầy thuốc. Thầy thuốc nhìn một lần kết quả. Chân mày hơi nhíu lại. Vực chủ, tình huống không tốt lắm. Đến trở về trên hạm đi cẩn thận làm một lần kiểm tra. Chuẩn bị một chút đi. Minh Thù chiết thân. Trở về, Kỷ niên ý thức mơ hồ nằm ở bên trong. Có lẽ là nhận ra được có người túm hắn. Hắn đột nhiên giãy giụa. Đừng đụng ta. Minh Thù nắm hai tay của hắn. Ngoan ngoãn, ta dẫn ngươi đi kiểm tra. Kỷ niên muốn tránh ra. Minh Thù sợ bị thương hắn. Cũng không dám dùng quá sức. Ta không đi. Hắn hơi hơi thở dốc. Bởi vì giãy giụa, trên mặt xuất hiện đỏ ửng. Hắn đột nhiên bắt đầu cắn môi. Giống như là lâm vào cái gì trong ác mộng. Kỷ niên, bờ môi đã dính vào huyết sắc. Minh Thù đưa tay bóp hắn cằm, nghĩ để cho hắn buông ra. Nhưng hắn cắn đặc biệt chặt. Minh Thù suy nghĩ một chút, trực tiếp đem người cho bổ hôn mê. Kỷ Niên thân thể mềm mại đi xuống. Tiểu yêu tinh này rốt cuộc cầm cái gì kịch bản? Cái này đạp ngựa cũng quá chuyên nghiệp. Minh Thù đem Kỷ Niên mang về chiến hạm. Thầy thuốc đối với hắn làm kiểm tra toàn diện. Vực chủ, có chút kỳ quái. Kỷ thiếu gia thân thể hao tổn rất nghiêm trọng. Hơn nữa lâu dài tiêm vào đè nén dược tề. Cộng thêm trước trọng thương. Phải nuôi được, sợ rằng có chút khó khăn. Cái gì đè nén dược tề? Thầy thuốc nói, cụ thể cái gì đè nén dược tề? Ta còn phải phân tích một cái. Bất quá kể từ bây giờ trên số liệu nhìn, ta chưa từng thấy như vậy đè nén dược tề. Giao, bên cạnh phòng y tế đột nhiên bộc phát ra một trận thanh âm kỳ quái. Người ở bên trong thét lên chạy đến. Phòng y tế ánh đèn sáng tắt sáng tắt. Minh Thù lập tức hướng về phòng y tế đi qua. Báo động, có khác thường tinh thần lực xâm phạm. Báo động, có khác thường tinh thần lực xâm phạm. Chỉnh tàu chiến hạm ánh đèn đột nhiên bắt đầu lóe lên. Chiến hạm hướng bên trái nghiêng về. Minh Thù thiếu chút nữa bị quăng đến trên hành lang. Thất trọng cảm giác một giây kế tiếp đánh tới. Chiến hạm đang rơi xuống. Minh Thù một cái đi nhanh vọt vào phòng y tế. Bên trong một mảnh hỗn độn, chỉ có khẩn cấp đèn lóe lên. Minh Thù tìm tới dựa vào y tế khoang thuyền Kỷ Niên. Bá sắc bén đồ vật để nàng cổ họng. Cút, muốn giết ta, ngươi còn không có bản lãnh kia. Minh Thù nhanh chóng đoạt lấy đồ vật trong tay của hắn. Hung khí bị đoạt, Kỷ Niên sửng sốt một chút. Một lát sau liền buông tha dãy giụa. Báo động, chiến hạm sắp rơi vỡ. Chiến hạm sắp rơi vỡ. Thu một cái tinh thần lực của ngươi. Nếu không chiến hạm liền muốn rơi vỡ rồi. Không thu nổi. Kỷ Niên quay đầu ra. Minh Thù cau mày. Kéo lấy hắn cánh tay khoác lên trên cổ mình. Tay xuyên qua bên hông hắn cùng đầu gối. Tùy tiện đem người bế lên. Kỷ Niên đột nhiên bay lên không. Theo bản năng ôm chặt Minh Thù. Hắn mặt dán vào Minh Thù cổ. Bốn phía đồ vật nhanh chóng lùi về phía sau. Trên hành lang hỗn loạn tưng bừng. Hắn bị mang tới buồng đào thoát trên. Bên người đầy người. Lại không người nhìn hắn. Phảng phất chiến hạm rơi vỡ không phải là hắn làm. Kỷ Niên đột nhiên siết chặt cánh tay. Ta để cho chiến hạm của ngươi rơi vỡ. Ngươi còn muốn dẫn ta chạy thoát thân sao? Không mang theo ngươi đi ra ngoài ai bồi ta tổn thất. Ngoặc kép. Rơi vỡ đếm ngược 2 phút. Người đến đông đủ chưa? Cũng không người trả lời. Nhưng buồng đào thoát cánh cửa chính đang thong thả đóng. Buồng đào thoát bị bắn ra đi. Trên không trung chập trùng lên xuống một hồi lâu. Giống như ngồi xe cáp treo. Xa xa chiến hạm đang từ từ hạ xuống. Va chạm vào dãy núi. Không tiếng động ánh lửa ngút trời mà lên. Sóng khí chấn bọn họ buồng đào thoát sau này một trận di chuyển. Buồng đào thoát chậm rãi rơi xuống đất. Cửa buồng mở ra. Phương xa kéo dài tiếng nổ truyền tới. Hộ vệ số 1 lau một vệt mồ hôi lạnh. Hạm đội bên kia ăn xén nguyên liệu nha. Lần này trở về được thật tốt cùng bọn họ nói một chút. Thiếu chút nữa thì treo. Hộ vệ số 2 chụp bọn họ hạng mục vốn. Hộ vệ số 3 nhất định phải chụp. Vực chủ, ngài không có sao chứ? Sơn Âm theo hộ vệ đoàn trong chui vào. Ta đã liên lạc khoa học kỹ thuật thành bên kia. Rất nhanh liền có mấy chiến hạm tới đón chúng ta. Minh Thù đem người để xuống. Kỷ Niên đứng có chút không yên. Hắn không phải cố ý muốn hướng trên người Minh Thù dựa vào. Là thực sự không còn khí lực. Minh Thù chỉ đành phải đỡ hắn. Trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi. Sơn Âm nhanh chóng nhìn lướt qua Kỷ Niên. Ừ, không người hỏi chiến hạm tại sao rơi vỡ. Cũng không người quan sát Kỷ Niên. Từng người làm chuyện của chính mình. Kỷ Niên ánh mắt nhìn lấy bên kia vẫn có thể nhìn thấy ánh lửa. Hắn đáy mắt tạo thành một đạo rực rỡ chùm sáng. Nổ tung lại trừ khử. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.